Bất Hủ Kiếm Thần, chương 810-810, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Dịch Bảo khởi đoạt kiếm một màn, hiệp vực đông đảo tu sĩ tinh thần đại chấn, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Hải Tinh bọn người càng là nắm chặt song quyền, tâm thần kích động, phấn khởi không thôi. Công Tôn Trác tuy rằng chính mình ngũ hành thể, có thể tại nguyên anh kỳ lấy máu sống lại, nhưng cũng không có nghĩa là có thể vô hạn ngưng tụ thân thể. Lấy cảnh giới của hắn trọng tố thân thể, đối với nguyên thần tiêu hao cực đại. Chiến cuộc đi hướng bắt đầu trở nên khó bề phân biệt, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lâm Dịch phản kích bắt đầu rồi. Công Tôn Trác phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng. Ngưng, thân hình coi như trên không trung, liền bắt đầu hấp thu ngũ hành lực thân thể trọng tố, nhưng Lâm Dịch bản thân đối với cục diện chiến đấu nắm chặt liền có 102 quần tu, hôm nay tại Dịch Kiếm Nhãn dưới trạng thái càng là như hổ thêm cánh. Công Tôn Trác triệt thoái phía sau, Lâm Dịch như bóng với hình, thốn bộ cung quyền. Phanh, hoảng loạn trong lúc đó, Công Tôn Trác cứng rắn đáng tiếc Lâm Dịch một quyền, nhưng cũng không phải là toàn lực nghênh chiến, cộng thêm khí thế đã yếu, Công Tôn Trác bị Lâm Dịch một quyền băng phi. Công Tôn Trác khóe miệng tràn ra một tia vết máu, chiến đấu đến bây giờ, Công Tôn Trác rốt cục bị thương. Hơn nữa thương thế tuyệt không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, Lâm Dịch như phụ cốt chi thư, liên tục cùng Công Tôn Trác thiếp thân cận chiến. Trưởng tựa như bia, quyền như sắt, khử tay tựa như thương, chỉ tựa như kiếm. Lại phối hợp thanh long chảo vô địch bộc phát ra lực sát thương to lớn, Công Tôn Trác vừa lui nữa. Công Tôn Trác thật là không nghĩ ra, vì sao Lâm Dịch phóng xuất ra vô thượng thần thông, nguyên thần bị đại đạo phản phệ, còn có thể bộc phát ra như vậy kinh hãi chiến lực, thậm chí tại một ít thuận tiện cách khác mới còn muốn cương mãnh hung hãn. Lẽ nào Lâm Dịch cũng chính mình cùng loại Phật môn xá lợi loại này có thể thủ hộ nguyên thần chí bảo? Ý niệm mới vừa nhuốm, liền bị Công Tôn Trác tự mình lật đổ. Điều đó không có khả năng, song phương ban nãy tại đụng nhau vô thượng thần thông lúc Lâm Dịch nguyên thần trên suy yếu vô lực, Công Tôn Trác cảm thụ được rõ ràng. Công Tôn Trác mỗi một lần mới vừa phản kích cũng sẽ bị Lâm Dịch trước một bước khám phá quỹ tích cùng chỗ rơi, cục diện trên hoàn toàn bị Lâm Dịch áp chế. Song phương cận chiến sống mái với nhau, Công Tôn Trác khó tránh khỏi thấy Lâm Dịch cặp kia ngân sắc hai mắt không khỏi dâng lên từng đợt khó có thể tự giữ tim kinh sợ cảm giác. Tại đôi mắt này phía dưới, Công Tôn Trác tất cả tâm tư mưu đồ cũng không có sở che giấu, tựa hồ cả người khắp nơi đều là sơ hở. Lúc này Công Tôn Trác một hồi may mắn, mới vừa may mắn chỉ dùng thuần quân kiếm đi ám sát Lâm Dịch, nếu là một khi vận dụng thần khí Hoàng đế Kim Kiếm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sợ rằng Hoàng đế Kim Kiếm đã rơi vào Lâm Dịch tay trong. Ban nãy thuần quân kiếm bị đoạt đi, hoàn toàn là Lâm Dịch chiếm trước tiên cơ, phóng xuất ra nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật dẫn đến. Lúc này Công Tôn Trác toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu là tế xuất thần khí Hoàng đế Kim Kiếm tuyệt đối không thể có thể bị Lâm Dịch sở đoạt. Hoàng đế Kim Kiếm hôm nay tựu lẳng lặng nằm ở Công Tôn Trác trong đan điền, lại không có cơ hội tế xuất đến. Cái này là Công Tôn Trác sau cùng con bài chưa lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Kim Kiếm tại Công Tôn Cổ Nguyệt tay trong, thậm chí không chống nổi Lâm Dịch một chiêu. Nhưng Công Tôn Trác lại có thể đem Hoàng đế Kim Kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Phỏng chế Hiên Viên Kiếm mà đến thần khí tuyệt không có Nghiễm Hàn Cung đánh một trận trong vậy kém. Nhưng khiến Công Tôn Trác tức giận là cũng không biết Lâm Dịch là có ý, hay là vô tình, thủy chung đang cùng hắn tiếp thân cận chiến, thế tiến công như cuồng phong mưa rào vậy dày đặc. Hai người khoảng cách gần quá, cộng thêm tranh đấu kịch liệt, Công Tôn Trác không có bất cứ cơ hội nào tế xuất Hoàng đế Kim Kiếm. Công Tôn Trác thậm chí có một loại ảo giác tựa hồ Lâm Dịch khám phá hắn cái này nhất sát chiêu, một mực hạn chế áp chế hắn. Bang bang phanh, song phương duy trì liên tục cận chiến, va chạm có tiếng liên tiếp. Lâm Dịch tuy rằng từng bước tới gần, nhưng Công Tôn Trác toàn lực ứng đối, trong lúc nhất thời cũng chia không ra thắng bại. Công Tôn Trác đem nhìn cục thế được vô cùng thấu triệt, như là dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, Lâm Dịch tuyệt đối không có biện pháp trấn áp tự mình, nhiều nhất chỉ có thể xem như là bình thủ, hao hết khí huyết mà ngưng chiến. Một khi bị hắn đạt được cơ hội thở dốc tế xuất thần khí Hoàng đế Kim Kiếm, chính là Lâm Dịch nuốt hận lúc. Công Tôn Trác cẩn thận một chút ứng phó, trì hoãn thời gian. Lâm Dịch tuy rằng dựa thanh long chảo cùng Dịch Kiếm Nhãn, khắp nơi chiếm trước tiên cơ, nhưng thực tế tình hình xa không có biểu hiện ra vậy cường thế. Chân chính hư thực chỉ có Lâm Dịch tự mình biết. Dịch Kiếm Nhãn trạng thái không sẽ kéo dài thật lâu, dù sao Lâm Dịch vẫn chưa chân chính chặt đứt thất tình lục dục lĩnh ngộ Dịch Kiếm thuật trung cực áo nghĩa. Cho nên, một khi Dịch Kiếm Nhãn biến mất, Lâm Dịch nguyên thần trên đại đạo vết thương sẽ bạo lộ ra, lại cũng vô pháp bỏ qua. Khi đó, Lâm Dịch chiến lực giảm mạnh chính là hắn bị thua một khắc. Thời gian hao tổn được càng lâu, đúng vậy Lâm Dịch càng bất lợi. Biểu hiện ra nhìn, Lâm Dịch tựa hồ đang toàn lực áp chế Công Tôn Trác, nhưng thực Lâm Dịch cũng ở đây mưu đồ phản kích, hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở một chỗ khác. Đoạt kiếm cử chỉ cũng không phải là tạm thời cao hứng, mà là sớm có mưu đồ. Tại trước trận chiến, Lâm Dịch cũng đã nghĩ tới bước này. Một khi Công Tôn Trác tế xuất thuần quân kiếm, Lâm Dịch lại không tiếc bất cứ giá nào kỳ đoạt được. Bởi vì cái này đúng là Lâm Dịch sau cùng con bài chưa lật. Bát hoang lực Lâm Dịch đã lĩnh ngộ thất trùng, chỉ còn lại có thuần quân kiếm vẫn chưa lĩnh ngộ. Nếu như có thể tại đại chiến trong, lĩnh ngộ thứ 8 loại hoang lực đem chúng nó hoàn mỹ dung hợp, Lâm Dịch lại bộc phát ra chân chính bát hoang lực. Đây cũng là Lâm Dịch cơ hội cuối cùng. Đang kịch liệt trong chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt, bình thường mà nói, Lâm Dịch căn bản không có thể lĩnh ngộ thuần quân kiếm trong hoang lực, cũng không có khả năng đem bát loại hoang lực hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Nhưng tất cả chuyện này tự có sắp xếp. Kiếm mộ vùng đất Hàng Lâm lúc Lâm Dịch từng phóng thích siêu hồn thuật theo nhược tà trong trí nhớ, biết được thuần quân kiếm toàn bộ đúc quá trình. Đây đối với lĩnh ngộ thuần quân kiếm trong hoang lực có to lớn bang trở. Lúc đầu tại kiếm mộ vùng đất chính là bởi vì gặp được thắng tà kiếm đúc quá trình, Lâm Dịch năng lực khi lấy được thắng tà kiếm sau, rất nhanh nắm giữ bên trong hoang lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay cũng giống như vậy. Thuần quân kiếm hoang lực thuộc tính vì lôi, mà Lâm Dịch tại tiên đảo đã từng lịch chân chính tứ cửu thiên kiếp, đúng vậy lôi thuộc tính lực lượng cũng tương đối quen thuộc, đây cũng là Lâm Dịch rất nhanh lĩnh ngộ lôi hoang lực nguyên nhân. Mà dung hợp bát hoang lực là một cái mênh mông khổng lồ quá trình. Không có thời gian tích lũy, căn bản không có thể lĩnh ngộ. Nhưng Lâm Dịch hôm nay có dịch kiếm nhãn bang trợ, lĩnh ngộ bất kỳ pháp tắc bí thuật đều trở nên vô cùng thoải mái. Hơn nữa Phật môn xá lợi có một cái trọng yếu tác dụng chính là có thể nhanh hơn tu sĩ ngộ đạo tốc độ. Phật môn chú trọng tâm vô tạp niệm, không được tham sân mê, cùng dịch kiếm thuật trung cực áo nghĩa không mưu mà hợp. Phật môn xá lợi càng tích chứa Phật môn chư thần cả đời ngộ đạo tinh hoa, đem loại này tác dụng phát huy đến cực hạn. Lâm Dịch nguyên thần nổi lên từng đợt thần thánh quang mang, bảo tương trang nghiêm, giống như Phật tổ chuyển thế. Phật môn xá lợi cùng dịch kiếm nhãn hai tầng dưới tác dụng, Lâm Dịch trong đầu cao tốc vận chuyển, liên tục đem thứ 8 loại hoang lực áo nghĩa thôi diễn phân tích. Bát hoang lực dần dần trở nên rõ ràng trong suốt, rất nhiều phức tạp huyền ảo, thần bí địa phương, bị kéo tơ bóc kén, trở nên càng giản đơn, dễ hiểu. Bát hoang lực thần bí cái khăn che mặt tại một chút bị vạch trần. Dùng hợp tốc độ vượt quá tưởng tượng mau, dần dần, Lâm Dịch trong đầu hiện lên một chút thanh minh cùng bừng tỉnh. Thì ra là thế cách chương.